Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 126. Bầu trời lôi vân đi ngang qua mấy lần lăn lộn, hiện ra tám sắc vẻ, quả nhiên là tám màu đan lôi. Nhìn bầu trời đan lôi, chung quanh quảng trường lão già không nhịn được thở dài nói. Cổ hà khống chế được màu xanh đen hoa sen tiếp tục ôn dưỡng bên trong đan dược. Nhìn trời trống không tám màu đan lôi không nghe thấy không để ý. Thấy hắn bộ dáng này, đã thừa nhận cổ hà thuật chế thuốc mấy ông lão không khỏi có chút bận tâm. Phải biết, tám màu đan lôi uy lực giao đấu tôn đỉnh cao toàn lực nhất kích mạnh hơn. Có thể so với một ít năm. Sáu chuyển đấu tôn toàn lực nhất kích, mà cổ hà còn trẻ như vậy, thuật chế thuốc cường đại như thế, chắc là đem thời gian dài tiêu tốn ở thuật chế thuốc trên. Tu vi e sợ cũng không làm sao xuất sắc, nếu là bởi vì đan lôi duyên cớ, mà dẫn đến hắn như vậy mấy trăm năm khó gặp thiên tài ngã xuống. Này thực sự thật là đáng tiếc, mọi người ở đây lo lắng thời gian. Bầu trời đan lôi rốt cục tích trữ được rồi đầy đủ năng lượng. Quay về cổ hà thẳng tắp bổ tới. Đối mặt bổ tới tám màu đan lôi. Cổ hà sắc mặt bình tĩnh. Tiện tay vung lên. Một nguồn năng lượng giải lụa liền đánh vào bổ tới lôi đình bên trên. Đem đánh nát. Trở thành vô số thật nhỏ ánh chớp. Nhìn thấy cổ hà hời hợt đánh nát đan lôi. Tất cả mọi người có chút choáng váng. Này cỗ thực lực, e sợ đã có thể so với bán thánh đi. Ngồi ở huyền không tử phụ cận một vị râu tóc bạc trắng áo xám lão giả không khỏi hỏi. Huyền không tử, vị tiểu hữu này thực lực làm sao? Thực lực của hắn chỉ là tiếp cận bán thánh. Hơn nữa linh hồn chi lực cùng cổ hà gần như, dẫn đến hắn hiện tại cũng không phát hiện cổ hà chân thật thực lực. Hắn á... Một năm trước cũng đã là sơ cấp bán thánh. Gần nhất ta xem khí thế của hắn có mạnh mẽ hơn không ít. Nghĩ đến nên lên cấp trung cấp bán thánh đi. Huyền không tử âm thanh phức tạp nói rằng. Hắn tuy rằng rất xem trọng cổ hà. Nhưng nhìn thực lực của hắn muốn ăn cơm uống nước như thế nhanh chóng nâng lên. Suy nghĩ thêm chính mình mấy chục năm không có tìm được thời cơ. Không khỏi tâm tình phức tạp. Hí, vị này hậu sinh cũng quá mãnh liệt đi. Nguyên lai không chỉ là thuật chế thuốc, liền tu vi cũng mạnh như vậy. Nghe được huyền không tử, áo xám lão giả không có hoài nghi. Hít vào một ngụm khí lạnh, bất đắc dĩ nói. Ở hai người nói chuyện thời gian, bầu trời đan lôi đã hết mức chút xuống. Có điều đều bị cổ hà dễ dàng đỡ lấy. Không đối với hắn bản thân cùng đan dược tạo thành một tia thương tổn. Cổ hà từ không trung bay xuống. Vung tay phải lên. Đem nắp đỉnh xốc lên. Không đợi bên trong đan dược bay ra. Lòng bàn tay hơi cong. Một luồng sức hút dâng trào mà ra. Đem vừa bay đến dược đỉnh khẩu đan dược nhét vào trong tay. Được. Cổ hà thuận lợi luyện chế ra đưa tới tám màu đan lôi bát phẩm đan dược. Từ đây chính là ta tiểu đan tháp một thành viên. Thấy cổ hà luyện chế hoàn thành. Đại trưởng lão đứng dậy. Cao giọng tuyên bố. Cổ hà tiểu hữu. Có thời gian chúng ta giao lưu một phen. Tiểu hữu. Có muốn hay không đi ta thuốc phủ nhìn. Nghe được đại trưởng lão. Rất nhiều người đều đối với cổ hà thả thiện ý. Nguyên lai. Dù cho biết cổ hà thuật chế thuốc không yếu. Nhưng không có trải qua kiểm nghiệm, ai lại biết tài nghệ thật sự của hắn. Vì lẽ đó, dù cho xem ở huyền không tử trên mặt cùng với giao lưu, nhưng luôn có một điểm xa cách cảm giác. Mà bây giờ, biết cổ hà muốn đi vào tiểu đan tháp, thực sự trở thành một thành viên trong bọn họ. Những người này mới xem như là chân chính tiếp nhận cổ hà. Đa tạ đại trưởng lão. Cổ hà đối với đại trưởng lão cung kính hành lễ nói. Đại trưởng lão quay về cổ hà gật gù. Tiếp theo rời đi quảng trường. Ở đại trưởng lão rời đi. Còn dư lại những luyện dược sư kia xem ra dễ dàng một ít. lại như rốt cục đợi được trưởng bối người rời đi. Đầy mặt ly kỳ đem Cổ Hà vây lại. Cổ Hà, thật sự là không nổi. Tiểu tiểu lớp, ở chế thuốc cùng tu luyện hai phương diện đều đạt được thành tựu kinh người. Cho chúng ta nhìn gì? Hỏa, vạn thú đỉnh cho ta mượn dùng một chút. Vây quanh Cổ Hà, rất nhiều lão già đều dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn hắn. Để Cổ Hà có chút tê cả da đầu. Được rồi, được rồi. Cổ Hà thật vất vả thông qua sát hạch. Để hắn đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi vẫn trông đỡ hắn ở đây thành hình dáng gì? Thời khắc mấu chốt vẫn là Huyền Không Tử giúp. Hắn giải vây, lôi kéo Cổ Hà rời đi quảng trường. Mang theo Cổ Hà hướng về vạn trượng lớn ngọn núi ở ngoài bay đi. Huyền Không Tử nói, không cần để ý, bọn họ đều không có ác ý. Chỉ là nhìn thấy cùng chế thuốc tương quan thật là tốt đồ vật liền khá là kích động. Cổ Hà cười cợt, nói, đây mới là tính tình thật, ta như thế nào sẽ trách cứ. Nói đến ngươi đang ở đây chế thuốc trước, để ta không cần để ý sẽ bọn họ nghị luận là có ý gì. Ta cảm thấy bọn họ nghị luận tốt vô cùng a. Chí ít tại đại thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Cổ Hà ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, cho ngươi không nên bị những lão già kia ảnh hưởng, là bởi vì như đụng tới chế thuốc có tì vết, bọn họ sẽ không chút lưu tình nói ra. Nhưng không nghĩ tới, này ngăn ngắn thời gian nửa năm, ngươi không chỉ tu vì là tăng cao, liền cuối cùng này một khối ngắn bản cũng bù đắp rồi. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Không Tử cảm thán lắc đầu một cái. Các ngươi ba người sau khi rời đi, ta liền tu luyện này từ không gian giao dịch hội trao đổi mà đến thiên giai công pháp. Không nghĩ tới ở đấu khí toàn bộ chuyển đổi sau khi liền thuận lợi đột phá, cho tới thuật chế thuốc nâng lên, còn nhờ vào ngươi cùng Dược Không Tử, theo các ngươi lâu như vậy, học rất nhiều tri thức. Ở dược giới, có một an tĩnh hoàn cảnh, ta liền bình tĩnh lại tâm tình, đem bọn ngươi dạy cho đồ vật của ta thực tiễn một phen. Cổ Hà cười nói, ngữ khí tràn ngập cảm kích. Hắn nói những này xem như là cửu chân một giả đi. Thu được mộ cốt lão nhân hết thảy chế thuốc tri thức đương nhiên không thể nói ra được. Không phải vậy, nếu là Huyền Không Tử biết hắn có như thế tà ác năng lực. Dù cho hắn hiện tại không uy hiếp được tiểu đan tháp bên trong cấp cao luyện dược sư, cũng sẽ đối với hắn tràn ngập đề phòng. Cũng rất có thể sẽ cùng đại trưởng lão nói. Khi đó, Cổ Hà hoặc là bị xử tử, hoặc là ở tại bọn hắn tràn ngập ánh mắt cảnh giác ra đời sống. Biết những này, Cổ Hà đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền phức đem cái gì nói hết ra. Ta cùng Dược Không Tử không giúp ngươi bao nhiêu, chủ yếu vẫn là ngươi ngộ tính kinh người. Huyền Không Tử vung vung tay, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Nếu là thật thừa nhận Cổ Hà nói, này Huyền Không Tử liền muốn càng thêm buồn bực. Tại đây tiểu đan tháp bên trong, cơ hồ không có tên cùng lợi tranh cướp, có chỉ là dáng vóc tiểu tụy chế thuốc chi tâm. Vì lẽ đó, tại đây tiểu đan tháp bên trong, rất ít người có thiên kiến bè phái, trừ phi ở bên ngoài liền có rất lớn ân oán. Bằng không, tại đây tiểu đan tháp, như cùng người giao lưu thuật chế thuốc, ngoại trừ những kia độc thuộc về mình độc môn kỹ thuật. Bằng không, bình thường cũng sẽ không mèo khen mèo dài đuôi, mà Huyền Không Tử gia nhập tiểu đan tháp gần trăm năm. Cơ hồ mỗi một cái tiểu đan tháp người đều trao đổi qua. Cũng không gặp chính mình thuật chế thuốc có Cổ Hà như vậy tăng lên nhanh như gió. Nhìn thấy Huyền Không Tử sắc mặt, Cổ Hà cảm giác hắn nên có chưa hết tâm ý, liền không có hỏi tới. Nghĩ đến là một cái khá là mất mặt chính là, liền nói sang chuyện khác. Ta như muốn dùng này tiểu đan tháp bên trong dược liệu, cần trả giá cái gì? Hắn cũng không phải tin tưởng thiên hạ có cơm trưa miễn phí. Sử dụng trong này dược liệu, chỉ sợ cũng có tương ứng điều kiện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,